Chương 5, Tu Na Đích Khảo Hạch. Ngày thứ 2. 1 giờ chiều, Tu Bạ Xạ kết thúc rồi tu luyện. Tiểu Chí, điều tra ta số liệu Tu Bạ Xạ trong lòng mặc nghiệm. Hoa một cái bổ bụt xuất hiện tính danh, Tu Dù Tu Bạ Xạ tuổi tác, 12, 83 tu vi, hạ nhẫn kỹ năng, phân thân thuật 73, 100, biến thân thuật 72, 100, thế thân thuật 70, 100, đại lực thần thông 12. 100 nhìn những thứ này rõ ràng tiến bộ số liệu, Tu Bạ Xạ lộ ra rồi hài lòng nụ cười. Chỉ mấy ngày liền lấy được rồi lớn như vậy thành tựu, chứng minh hắn thiên phú không tệ, nếu không phải thần thông hệ thống chế mãi rồi hắn nhiều năm như vậy, hắn bây giờ coi như không có Tu Nạ cường đại, tối thiểu cũng là một cái tinh anh trung nhận á không quá, có thần kỳ thần thông hệ thống ở, hắn có lòng tin rất nhanh liền có thể đuổi kịp Tu Nạ. Về nhà một chuyến tắm một cái. Sau đó lên đường qua số 19 huấn luyện tràng địa Tu Bạ Xạ tự lẩm bẩm, liền hướng đến nhà đích phương hướng phi chạy đi. Số 19 huấn luyện tràng địa. Tu Bạ Xạ cơ hồ là đi lên điểm tới, rời 4 giờ chung chỉ kém mấy chục giây. Tu Bạ Xạ, ngươi tới được quá trễ rồi. Tu Nạ trên mặt lộ ra một cái tơ tằm không cao hứng, tuy nhiên hai người quen thuộc, nhưng nàng bây giờ giàu gì cũng là lao sư, như vậy quá không tôn trọng nàng đi Tu Nạ lao sư. Ta có thể là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi làm a, ngươi nói 2 giờ chiều tập họp, ta liền 2 điểm đến, giống ta chính xác như vậy lúc người có thể hiếm thấy rồi. Tu Bạ Xạ một bộ ta không sai, ta rất dáng vẻ vô tội, biểu tình ủy khuất vô cùng rồi. Ngươi thật sự là rất hiếm thấy. Tu Nạ lắc đầu một cái, dường như Tu Bạ Xạ từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp đi qua, trở nên càng vô lại rồi. Cảm ơn Tu Nạ lão sư khen ngợi. Tu Bạ Xạ cười ha ha. Tựa hồ căn bản không có nghe ra Tu Nạ trong lời nói cách trước ý. Tu Bạ Xạ đi tới rồi giờ tờ cùng ạ gì ạ bên người, phát hiện bọn họ mang rồi không thiếu chủ tây, nhẫn cụ trong túi sách tràn đầy. Hắn lại sờ một cái mình nhẫn cụ bao, bên trong dường như liền mấy món phi tiêu, Suzuken cùng khởi bạo phù. Đủ rồi, trong khảo hạch phòng trừng cũng chưa dùng tới, coi như với Tu Nạ đối chiến, cái này nhiều chút đồ vật cũng không cao y gì chỗ dùng. Tu Bạ Xạ trong lòng cho mình an ủi, trên thực tế, hắn là quên chuẩn bị rồi. Lập tức phải bắt đầu khảo hạch rồi, có mấy giờ ta ước chừng phải trước thời hạn nói rõ một chút, trong khảo hạch bị thương đều là rất bình thường sự tình, cho nên các ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Tu Nạ giọng vô cùng nghiêm túc, ta nói đơn giản xuống khảo hạch nội dung, chờ chút ta sẽ đem thực lực khống chế ở hạ nhẫn cấp bậc, hơn nữa chỉ dùng thể thuật, trong vòng 3 tiếng, các ngươi nếu có thể đem ta đánh ngã xuống đất. Ta liền thừa nhận các ngươi thông qua khảo hạch. Đánh ngã Tu Nạ công chúa chúng ta làm sao bây giờ lấy được cái này khảo hạch quá khó khăn đi. Giờ tờ cùng ạ gì ạ lúc này khổ mất mặt rồi. Bọn họ rất rõ, coi như Tu Nạ đem thực lực khống chế ở hạ nhẫn cấp bậc, chỉ sử dụng thể thuật, chỉ là dựa vào chiến đấu kinh nghiệm liền có thể hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y bọn họ những thứ này gà mờ. Tu Bạ Xạ nhìn một cái giờ tờ cùng ạ gì ạ không có gì tin tưởng. Lập tức nhắc nhở, này, chúng ta nhưng là tam cá nhân, hai người các ngươi cũng đừng cho ta cản trở ai chúng ta cản trở giờ tờ cùng ạ gì ạ nghe một chút, nhất thời nổi gióa, bọn họ ở nhẫn giả trường học mỗi lần thi thành tích cũng đều ở Tu Bạ Xạ trên, sẽ cản trở chính là cái nào nhưng bây giờ rõ ràng không phải là tranh luận cái này thời điểm, phải nghĩ biện pháp đánh bại Tu Nạ lao sư mới được, nếu bị chạy về nhẫn giả trường học, vậy. Cũng nhiều mất thể diện A tiến lên hì ủ gạ giờ tờ khai khải bạch mắt, hướng Tu Nạ xông rồi đi qua. A gì ạ cũng đi theo xông rồi đi qua, trong tay nắm lấy một thanh phi tiêu, đâm về phía rồi Tu Nạ. Giờ tờ cùng A gì ạ hai người cũng xông lên rồi, Tu Bạ Xạ tự nhiên không thể đứng ở đó xem cuộc vui, thân hình chợt lóe, công rồi đi qua. Nhu quyền giờ tờ dùng hạ cựu gẳng phong tỏa rồi Tu Nạ trên tay một cái huyệt đạo. Ẩn chứa trả cờ dạ đích quyền đầu hoanh rồi đi qua. Tốc độ quá chậm rồi Tu Nạ nói nhỏ một tiếng, tràn đầy rồi cự đại lực đạo đích nhất quyền trực tiếp đánh vào rồi giờ tờ bộ, đem kỳ đánh bay ra ngoài. Thật là đau a giờ tờ quát to một tiếng, lúc trước, hắn liền nghe nói rồi Tu Nạ đích quái lực, nay trời mới biết cái gọi là quái lực có nhiều khủng bố, đơn giản không giống nhân loại a giờ tờ bị nhất quyền đánh bay, a gì a bị sợ ngây ngô rồi, nắm phi tiêu đích tay phải đột nhiên cứng đờ. Động tác chậm chậm rồi. Lúc chiến đấu cũng không thể phân tâm Tu Nạ mà nói chuyển vào rồi ạ gì ạ đích trong thai. Ngay sau đó, chú nã lại vừa là nhất quyền đem ạ gì ạ đánh bay ra ngoài. Đối mặt với nữ hài tử, nàng cũng không xuống nhẹ tay, lúc này đánh ạ gì ạ khóc lên. Mà lúc này, dù bà xạ đích công kích gần đem hàng lâm ở chú nã đích trên thân, phi tiêu rời chú nã chỉ có mấy cm xa. Mau tránh ra a, chú bà xạ trong lòng thầm tê, hắn thật là không nghĩ đâm trúng chú nã a. Trên thực tế, hắn nghĩ rất nhiều chỉ bằng hắn bây giờ thân thủ còn đối phó không rồi chú nã. Chỉ thấy chú nã yếu mềm thân thể lấy thật không thể tin đích góc độ lắc một cái, bắt đầu lớn kích thước dấu bộ ở chú bà xạ đích trước mắt đi lang thang một cái xuống, thiếu chút nữa đem hắn tiểu trái tim thoáng qua đi ra rồi. Không được, xù bạ xạ trợn thầm kêu một tiếng, chỉ cảm giác giấu miệng đau xót, hắn bị xù nạ đích quyền đầu kích bên trong. Xù nạ đích tốc độ phản ứng cùng ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, dù bạ xạ không khỏi không thừa nhận, hắn chiến đấu kinh nghiệm quá bạc nhược rồi. Thân thể bay ngược trong quá trình, dù bạ xạ cũng không buông tha phản kích, móc ra một cái rán rồi khởi bạo phù phi tiêu. Hung hàn hướng xù nạ ném rồi đi qua, ổ xù nạ kinh ngạc kêu một tiếng, nàng không nghĩ tới xù bạ xạ dưới tình huống này còn tiến hành phản kích. Bạo một đạo quát nhẹ âm thanh từ xù bạ xạ đích trong miệng truyền ra, phi tiêu lên khởi bạo phù nổ tung rồi. Khói bụi tràn ngập, cho bụi bao phủ một cái thiết. Đánh chúng rồi không, xù bạ xạ trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm phía trước. Một trận thanh phong phất qua, cho bụi tàn đi. Chú nạ đích thân ảnh xuất hiện ở rồi tam tầm mắt của người bên trong. Không việc gì xù bà xạ, bao gồm bị thương giờ tờ cùng ạ gì ạ đều có chút thất vọng. Chú nạ chẳng qua là y phục hư hại hơi có chút điểm, hiển nhiên vừa kịp thời né tránh rồi nổ tung. Chú bà xạ, phản ứng không tệ à, vừa thiếu chút nữa bị ngươi đánh trúng rồi, không quá tiếp đó, ngươi nhưng là không còn cơ hội rồi. Chú nạ nói xong, nhanh như tia chớp địa vọt tới. Veo đối mặt tập kích qua tới Tsuna, dù bà xạ lần nữa ném một cái nắm phi tiêu đi qua. Tsuna thân thể nghiêng một cái, né tránh rồi phi tiêu, cho ta ngã xuống đi, tràn đầy quái lực đích quyền đầu trực tiếp đập chúng rồi dù bà xạ đích thân thể, dầm một tiếng, dù bà xạ đích thân thể hóa thành một cái đạo khói trắng. Không được, là phân thân Tsuna thầm kêu một tiếng không ổn, chợt đột nhiên từ phía sau lưng cảm ứng được một tia khác động.